Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, không có bảo vật. Có thể, một vạn năm không thành vấn đề. Lão tử có khả năng bảo hộ ngươi một vạn năm. Ta cũng được, một vạn năm liền một vạn năm. Nhanh lên giúp chúng ta mở ra, tuyệt đối thần phục ngươi một vạn năm. Ta cũng nguyện ý, liền một vạn năm. Lúc này sức phản kháng trình độ liền nhỏ rất nhiều. Có còn lại là cảm thấy một vạn năm quá dài. Hoặc là cảm thấy nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Hay hoặc là nghĩ bản thân đột phá ra ngoài. Ta đây nếm trước xem thử nhìn. Có thể không thể mở ra lại nói. Lâm Hiên hiện tại đều không biết mình có thể không thể mở ra. Tổng cộng tại đây thì có hai điểm. Điểm thứ nhất chính chỗ này lồng giam cửa. Cần chính là cường hãn lực lượng tinh thần điều động, mới có thể mở ra. Rất nhiều thiên thần đều nhìn hắn, ầm ĩ thanh âm lập tức liền chìm xuống. Không bao giờ, nữa tranh cãi ầm ĩ, đều ngóng trông Lâm Hiên có khả năng giúp bọn hắn tháo ra cái này lồng giam đây. Sau đó Lâm Hiên tay nắm cửa đặt ở trên cột sắt mặt, chậm rãi điều khiển cái này lồng giam mở ra, chỉ chốc lát cũng không có điều động quá nhiều lực lượng. Cái này lồng giam liền từ từ mở ra, đều không cần hắn dùng thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể, là có thể đem tại đây cho mở ra. Sau khi mở ra, thiên thần môn cũng không có bộc phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì, này mới vừa mở ra đến một nửa, đợi hắn đi vào cái này lồng giam, thấy to lớn xích sắt lúc, chau mày lên, lớn nhất khó xử hay là đang tháo ra cái này xích sắt. Ngươi có thể tháo ra cái này xích sắt sao? Thiên thần dùng trông đợi ánh mắt nhìn hắn. Ta thử trước một chút nhìn. Lâm Hiên thử nghiệm dẫn động cái này tâm thần lồng giam. Thử tháo ra cái này xích sắt. Tại thử nghiệm thời điểm, nhất thời cảm giác được một trận hư thoát. Kèm theo còn có một loại cảm giác vô lực. Cái này xích sắt căn bản là không có cách mở ra. Quả nhiên cái này xích sắt cũng không phải tốt như vậy khai. Ít nhất đều phải ngũ trọng lực lượng tinh thần mới có thể mở ra. Hiện tại ngươi có thể tuyển chọn lập được thệ ngôn. Đợi lát nữa ta liền phải toàn lực thử nghiệm. Lâm Hiên nói ra, cái này thệ ngôn có thể nói trước lập được. Nếu không đến lúc đó phản công khả năng liền phiền toái. Cái này tâm thần lồng giam bị cướp đoạt, cũng không là một chuyện tốt. Vậy được, nói trước lập được thệ ngôn cũng được. Coi như là thất bại ta cũng nhận thức. Đánh cuộc một lần, thiên thần mặc dù không cam tâm tình nguyện lập được thệ ngôn, nhưng không làm như vậy nói, Lâm Hiên căn bản sẽ không hỗ trợ mở ra. Sau đó thiên thần này lập được thệ ngôn, tuyển chọn thần phục Lâm Hiên, lập được nội dung cơ bản vì bảo vệ Lâm Hiên một vạn năm. Tại thời gian 10.000 năm bên trong, sẽ chọn nghe theo Lâm Hiên bất luận cái gì chỉ thị, chịu chết ngoại lệ. Tại lập được thệ ngôn sau khi, Lâm Hiên hài lòng gật đầu một cái, chợt nói ra, ta đây hiện tại liền thử một lần, đi theo hắn để cho thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể. Khí thế cường hãn bộc lộ ra ngoài, để cho rất nhiều thiên thần cảm ứng được áp lực, một cái thần quân có thể để cho bọn họ sản sinh áp lực. Cái này thần quân quả nhiên không đơn giản. Trong chớp mắt Lâm Hiên cũng cảm giác được tâm thần mình lực tăng lên trên diện rộng. Chớp mắt. Ổ khóa này ở trên văn lộ chính là biến mất, với hàm ý phong ấn văn lộ biến mất, một màn này rơi tại trong mắt mọi người lúc, đều bị rung động thật sâu đến. Lâm Hiên thật có thể thành công phá vỡ cái này phong ấn. Phong ấn bị phá ra, còn lại mới có thể mở ra chứ. Lâm Hiên thở phào, chỉ là một hồi, hắn cảm giác mình lực lượng như là bị móc sạch, dựa theo loại tình huống này đến xem. Hắn nghĩ phải đại quy mô tháo ra nói tương đối khó khăn. Tiêu hao thật sự là quá nhiều. Dùng tốc độ khôi phục đến xem. Một tháng tối đa chỉ có thể tháo ra mấy cái. Bất quá cái này còn tính khả quan. Ít nhất có thể đủ giải mở. Cái này xích sắt bằng vào chúng ta năng lực chính mình không mở ra. Người có thể mở ra sao? Thiên thần lại lần nữa nhìn Lâm Hiên. Truyền đi đều cảm thấy buồn cười. Một cái thiên thần cầu trợ ở cái thần quân. Nói ra có thể không buồn cười sao? Cái này sợ là không được. Lâm Hiên chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn một chút. cũng biết dùng năng lực mình. Tạm thời còn vô pháp phá vỡ cái này xích sắt. Ít nói phải gần thiên thần cấp bậc lực lượng, mới có thể đem cái này xích sắt phá vỡ. Cũng vậy, tu vi quá yếu, coi như là còn lại xích sắt, vẫn còn cần rất cường lực lượng, mới có thể phá vỡ. Cái này diệt vận thiên thần thở dài. Bất quá ít nhất hắn thấy hy vọng, có khả năng phá hỏng cái này phong ấn. Chờ hắn tu vi cao hơn một chút nói, vẫn không thể tùy tiện phá xuống. Ta đã nói tiểu tử này còn không thể mở ra, chỉ có thể chờ đợi chờ. Còn lại thiên thần sau khi thấy, tuy nói có chút hy vọng, nhưng bây giờ không có cách nào khác phá vỡ, cũng không có thể lập tức đi ra ngoài. Ít nhất bọn họ hiện tại không dám xem thường Lâm Hiên. Đây chính là có thể cứu bọn hắn đi ra ngoài. Trước thái độ đều bỏ. Bất quá đại bộ phận đều bảo trì trầm mặc. Bọn họ cũng không tính xin Lâm Hiên phóng bản thân đi ra ngoài. Có thể trở thành thiên thần. Người nào không phải bá chủ một phương. Cho nên cũng sẽ không tuyển chọn nhận thức Lâm Hiên. Xem ra tạm thời không có cách nào khác để cho bọn họ đi ra ngoài giúp mình. Đúng, ta không thể để cho sư tôn bọn họ hỗ trợ sao? Lâm Hiên nghĩ đến hỗn độn thần tôn. Bản thân không có biện pháp mở ra. Bọn họ lực lượng còn không thể mở ra sao? Đi theo hắn ly khai cái này tâm thần lồng giam. Thủ hộ giả liền đợi ở bên cạnh coi chừng. Đợi hắn sau khi đi ra. Chính là cười nhạt nói. Người đã biết bên trong là cái gì sao? Là, bên trong giam giữ đều là thiên thần. Không nghĩ tới đấu thiên tiền bối có thể giam giữ nhiều ngày như vậy thần. Không hổ là một đời thần tôn. Lâm Hiên xuất phát từ nội tâm cung kính. Thực lực này để cho hắn kính ngưỡng không thôi. Đó là tự nhiên. Chủ nhân lúc trước trừng gian diệt ác không ít. Đem những thứ kia đại hung hạng người đều giam giữ ở bên trong. Người có năng lực nói. Chính là có thể tùy ý sai phái bọn họ. Thủ hộ giả sau khi suy nghĩ một chút. Cười nói, kém chút quên mất nhắc nhở một câu. Nếu như ngươi định đem cái này tâm thần lồng giam nhường ra đi nói. Đối phương không tu luyện đấu thiên tinh cung nói. Là không có cách nào lợi dụng. Đương nhiên, thực lực ngươi cũng không cách nào tùy ý giam giữ bất luận kẻ nào đi vào. Muốn chân tránh lợi dụng cái này tâm thần lồng giam. Không có trời thần cấp bậc lực lượng. Ngươi đừng nghĩ. Thủ hộ giả nhắc nhở. Để cho Lâm Hiên trong lòng cảm giác nặng nề. Ban đầu nghĩ để cho mình sư tôn khống chế. Ai biết thủ hộ giả nói mấy câu liền cho phá hỏng. Muốn dùng cái này tâm thần lồng giam. Nhất định phải tu luyện đấu thiên tinh cung. Chỉ điểm ấy liền phá hỏng xuống. Còn như muốn đem hỗn độn thần tôn cho thu vào đi. Hỗ trợ phá hỏng xích sắt cũng là như vậy. Hắn không có cách nào khác chân chính thao túng đồ chơi này. Cho nên thu không vào bất kỳ vật gì. Chỉ có thể tự đi vào. Đây không thể nghi ngờ là chẳng khác nào không có một thân bảo vật. Nhưng không cách nào lấy ra tới lợi dụng. Cũng là cực kỳ khổ não sự tình. Ngay sau đó hắn cũng không tính suy nghĩ nhiều. Cái này sau này còn muốn. Không hề nghi ngờ cái này tâm thần lồng giam chính là mở ra chìa khóa một trong. Nhưng phía sau lưỡng chủng chìa khóa phải đi nơi nào tìm đây? Xem ra cái này thật là cần phải từ từ tìm kiếm. Cần rất nhiều cơ duyên. Lâm Hiên lắc đầu. Muốn mở ra tại đây liền cần tam cái chìa khóa mới được. Mặt khác hai cái hoàn toàn là không hiểu ra sao. Nhiều như vậy vũ trụ không gian. Trời biết sẽ ở địa phương quỷ gì. Là cần rất đại cơ duyên. Vẫn phải là nhìn chính ngươi. Thủ hộ giả cười nói. Bất quá, ngươi có thể đủ thu được phía trước hai tầng đã không sai. Phía trước hai tầng là chủ nhân hoàn thiện nhất. Tầng thứ ba ngược lại không phải là đặc biệt hoàn thiện. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp. Mình với A. Cảm ơn cân vớt bài. Kinh Killer. Hết chương.